Chương 322, Đoạ Thiên Sứ đột kích. Bộ trưởng ngươi đang nói cái gì a? Nghe được gì ạ trong lời nói phép thần dụ, ạ kẻ nọ sắc mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng đổi chủ đề. Bộ trưởng, giải quyết hết cái kia Đoạ Thiên Sứ không có vấn đề sao? Được rồi, không nói giỡn, còn như cái kia Đoạ Thiên Sứ bất quá là nhất các loại Đoạ Thiên Sứ mà thôi. Mất đi một hai nói vậy cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành hoang mang đi. Hơn nữa nơi này chính là ta quản hạt mà. Thân là rẽ mỏ gì mặc cho đương ra, đồng thời bên ngoài ca ca là trước mặc cho tứ ma vương một trong lũ sải ở. Đối phương không có khả năng bởi vì một cái Đoạ Thiên Sứ tới tìm phiền toái đi quản hạt mà không nghĩ tới gì ạt gia tộc của ngươi còn rất trọng thị ngươi chứ sao. Phải gọi gì ạt học tỷ rõ chưa? Gì ạt đi tới Long Hy Thược trước mặt nhẹ gõ đầu của hắn. Đã biết, ta gì ạt học tỷ Long Hy Thược bất đắc di hô. Lần đầu tiên gặp phải tỷ hệ nghiêm trọng như vậy nữ tính, hơn nữa còn là hai vị. Di, ta lúc nào hầu thành vì Hy Thược đúng không? Không riêng gì gì ác, còn có ạ kẹ nọ tỷ tỷ các ngươi đều là của ta, có can đảm tới gần các ngươi nam tính ta muốn giết hết rồi, toàn bộ giết chết. Long Hy Thược nói rất chân thành, mà ở lúc này tại phía xa học viện hữu đấu đột nhiên run rẩy một chút. Á á, hai từ này bất quá, ta rất thích nói. Ạ kẹ nọ cười híp mắt nói rằng, là vâng đúng gì ạt học tỷ gì ạt vẫn còn ở nhéo vấn đề này không thả. Hắc bất chi bất giác đã muộn đây. Nhìn có chút trong trẻo lạnh lùng phố, Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, đang xử lý hết Đoạ Thiên Sứ sự kiện sau đó, gì ạt liền gia nhập đi dạo phố đội ngũ. Tuy là ạ kệ nọ rất hoan nghênh, thế nhưng Long Hy Thược vẫn có thể nhìn ra cái kia một tia thất lạc. Bất quá ở Long Hy Thược tống xuất ạ kệ nọ dáng dấp chạm ngọc thời điểm, ả kẻ nọ cái kia còn sót lại một tia thất lạc cũng biến mất không thấy. Bất quá đồng dạng, thuận tiện cũng đưa cho dì ạt một cái của nàng chạm ngọc, nếu muốn chân đạp hai cái, vậy nhất định phải lý do công bình chứ sao. Lúc đầu ba người dự định ở bên ngoài ăn cơm tối, thế nhưng dì ạt cùng ả kẻ nọ nhưng bởi vì có chuyện tạm thời, bất đắc dì chi chỉ có thể đi về trước, hình như là có mê thất ác ma tin tức. Tuy là dì ạt dự định mang theo Long Hy Thược cùng nhau trở về, thế nhưng vì vai bên cạnh vật đen thủi lùi Long Hy Thược quả đoán cự tuyệt. Này, do gì chia tỷ, ngươi còn sẽ không tính toán rõ ràng thiên học thời điểm cũng ngồi xổm vai của ta bên cạnh đi. Do gì chia bộ lông mỗi lần cũng làm cho Long Hy Thược cảm giác cái cổ ngứa một chút. Gì, không được sao? Ta cảm giác đó là một đề nghị hay. Do gì chia vươn màu đỏ thắm đầu lưới thêm thêm chính mình miêu trảo. Long Hy Thược triệt để không nói. Này, do gì chia tỷ không nên dùng cái đuôi của ngươi đụng chạm lỗ thai của ta à? Rất nhột. Đang ở Long Hy Thược cảm thấy buồn chán thời điểm, bốn phía bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, cảm giác được phía sau một hồi ma lực ba động. Hơn nữa loại cảm giác này cũng chưa thời điểm rất tương tự, Long Hy Thược cũng biết lại có Đoạ Thiên Sứ tới rồi. Ai Đoạ Thiên Sứ gì gì đó thật phiền phức, bất quá hiện tại tới đúng dịp. Ta đang cảm giác đến buồn chán đây, quay đầu nhìn dùng ác độc nhãn thần không ngừng tới gần mình nữ nhân xa lạ, Long Hy Thược khẽ lắc đầu một cái, còn một cái vi Đoạ Thiên Sứ. Kỳ quái à, xem ra ta không có nhận lầm người à, bởi vì phụ mệnh đi đánh tan dấu chân chính là ta cật lạ hoàn ạ, thật sự là quá kỳ quái, vì sao ngươi còn sống? Tên kia hẳn là đã đem ngươi giết chết mới đúng. Cật lạ hoàn ạ không biết là, chưa phái đi ra ngoài vị kia đã bị người nào đó ung dung giết chớp nhoáng chứng kiến tự xưng cắt lạ họa nạ nữ tính Đoạ Thiên Sứ mở song xí, không nói lời nào đã đem quang chi mâu hướng chính mình ném tới. Long Hy Thược chỉ là khinh thị bĩu môi, nhẹ nhàng phất tay đã đem. Chạy nhanh đến quang chi mâu cho đánh tan thành điểm một cái tinh quang. Cắt lạ họa nạ là vừa lúc, ta hiện thiên chưa gặp một vị Đoạ Thiên Sứ công kích, lại thêm người, chính là người thứ hai, vì về sau không hề phiền toái như vậy, ta quyết định để cho ngươi biến thành ta thuộc. Thuộc chính là cấp ác ma lại dám khiêu chiến Đoạ Thiên Sứ, xem ra chúng ta dạy dâu ngươi còn chưa đủ a, rõ ràng không có thực lực gì, lại có với thực lực sai lệch quá nhiều cao ngạo. Chính là ha ha, các ngươi Đoạ Thiên Sứ từng cái đều là từ đại điên cuồng sao? Trực tiếp về phía trước bước ra một bước, Long Hy Thược liền biến mất ở cắt lạ họa nạ trong tầm mắt, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại khoảng cách nàng không đủ 30cm trước mặt. Dùng nàng không cách nào phản ứng tốc độ nắm lên cổ của nàng, chậm rãi đưa nàng hướng dơ lên. Đây chính là Đoạ Thiên Sứ lực lượng sao? Thật sự chính là rất cường lớn a. Ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào tới đánh giá Đoạ Thiên Sứ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Đường đường rất xuống Thiên Sứ tiểu thư thậm chí ngay cả tốc độ như vậy đều tránh né không ra. Ta thật sự có chút hoài nghi các ngươi là làm sao có thể cùng thần, ác ma rằng có ít năm như vậy. Mà đối mặt Long Hy Thược trào phúng, Cắt La Hoa Nạ đã kinh kinh hãi nói không ra lời. Đây chính là mặt nói cấp ác ma không, cái này chỗ là cấp ác ma thực lực, cái này đã hoàn toàn sánh ngang ma vương lực lượng, chết tiệt, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, không có sử dụng đạo cụ, cũng không có thấy hắn sử dụng thần khí, đã bị sợ hãi tràn ngập nội tâm, cả Dạ Hoa Nạ không ngừng tại nội tâm gào thét, muốn cầu xin tha thứ, nhưng bởi vì cái cổ bị hung hăng bóp, một điểm khí lực cũng không nhấc nổi, có thể bảo trì thành tỉnh liền đã kinh coi là không tệ, đâu còn có thể mở miệng nói lời. Nói á không muốn chết sao như vậy, trở thành ta thuộc. Chứng kiến trong mắt đối phương một tia không cam lòng, Long Hy Thược mở miệng lần nữa nói rằng. Làm Cắt La Hoa Nạ lại một lần nữa nghe được Long Hy Thược như vậy lời nói sau đó, như chút được gánh nặng, vội vàng gật đầu bằng lòng tới. Đối với nàng như vậy vì thiên sứ mà nói, có thể theo một vị ma vương cấp khắc cường giả so với theo một vị trung vị đọa thiên sứ muốn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa vì mạng sống. Nàng hiện tại căn bản là không có được tuyển trạch. Bàn tay nắm chặt dần dần thả lỏng, bị nâng lên cả Dạ Hoa Nạ cũng bởi vì mất đi điểm chống đỡ mà quyền ngồi ở mà không ngừng ho khan, muốn xem hướng Long Hy Thược, rồi lại có chút sợ, nhãn thần uy uy xúc xúc phiêu hốt bất định. Làm sao không muốn làm ác ma yên tâm, ta cũng không nói qua khi ta thuộc một nhất định phải trở thành ác ma. Cũng không để ý Cắt La Hoa Nạ ánh mắt kinh ngạc, Long Hy Thược trực tiếp dùng ngón tay điểm nhẹ môi của nàng bộ phận. Một tia tiên huyết cũng theo rơi vào mặt, Cắt La Hoa Nạ ngưỡng thiên trường hét dài, màu hổ phách song đồng cũng thay đổi thành màu xanh đậm, cả người khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Cắt La Hoa Nạ, như thế nào đây, bây giờ cảm giác như thế nào, trực tiếp cùng đọa thiên sứ thành lập huyết khế, cứ như vậy, Long Hy Thược tùy thời có thể cảm ứng cũng căn cứ trong lòng của nàng hoạt động tới phân tích, phán đoán, nếu như nàng có cái gì ý đồ bất chính. Sẽ một mạch tiếp dẫn bạo nổ bàn tặng của nàng dọn kia tiên huyết, đến lúc đó, nàng sẽ trực tiếp chết. Hy vọng nàng sẽ không như thế ngu xuẩn đi.